Kiếm phệ thiên hạ, chương 353, sụp đổ. Góc truyện audio.com. Sai lầm rồi, đúng vậy, ngươi sai lầm rồi, lại nên như thế nào? Lại nên như thế nào? Lam cúi đầu tựa hồ đang ở vùi đầu cân nhắc vấn đề này, trong miệng thì thào tự nói. Một lát sau, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu thản nhiên cười, nhất thời giống như đại địa tỏa ánh sáng, chỉnh cái thế giới đều trở nên trong vắt trong suốt đứng lên. Nếu ta sai lầm rồi, vậy chứng minh ngươi đúng, ta sẽ cho ngươi lựa chọn mà may mắn. Nói xong, xoay người lưu hạ một cái nhẹ bóng dáng, hướng thư phòng đi đến. Bất quá, nàng vẫn chưa đi trên rất xa, trầm tĩnh trong lăng vân lại là nháy mắt nắm động kiếm bí quyết, nguyên bản nắm cầm ở trong tay hắn lục tiên kiếm nháy mắt bay lên trời, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt không gian dao động, đưa hắn kia mảnh khảnh thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chi đãi ngay sau đó không gian lực liền có thể đem nàng hoàn toàn cất vào lục tiên không gian. Tại thế giới của ta, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại. Linh cực thanh âm tựa như sấm rền, trực tiếp từ Lăng Vân ở sâu trong nội tâm phát ra, oanh long trong lúc đó, bị bám một trận kịch liệt mê muội, cơ hồ làm người ta ý thức tán loạn, từ đó chết ngất qua tới. Tại này quát lạnh một tiếng dưới, lục tiên thế giới không gian dao động tựa hồ cũng lâm vào ngưng trọng, ngay sau đó, có cổ thuộc loại trung ương sao bóng đặc biệt có tinh thần lực lượng, thốt nhiên tự tinh cầu bên trong bộc phát ra qua, trong khoảnh khắc mang theo một cỗ làm người ta ngưng trệ lực lượng, đem lục tiên thế giới không gian dao động hoàn toàn định trụ, hơn nữa chấm dứt cường ưu thế đem toàn bộ áp hồi kiếm thể. Không chỉ như vậy, mà ngay cả kia lục tiên kiếm thể trên cũng truyền đến kịch liệt áp bách, này của áp bách lực lượng mạnh căn bản không phải hiện tại Lăng Vân có khả năng ngăn cản, ngay sau đó, khổng lồ áp lực đã đem lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế đưa hắn bám vào kiếm thể trên linh thế giới lực toàn bộ nghiền nát tiến tới đoạt được lục tiên kiếm quyền khống chế. Chính như cùng tịch liêu quang tại thực lực không bằng linh cực dưới tình huống, bằng vào kiếm trận suýt nữa đem cường đại vô cùng linh cực vây giết, tại thuộc loại linh cực trung ương tinh, linh cực có khả năng đủ bạo vọng lại sức chiến đấu, vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng ở ngoài. Tại cổ lực lượng này trước mặt hiện tại Lăng Vân căn bản không có chút lực hoàn thủ. Lăng Vân, thẳng đến hiện tại, ngươi vẫn đang khăng khăng một mực, thật sự rất làm ta thất vọng rồi. Lăng Vân mạnh mẽ ngăn cản linh trên thế giới truyền đến khổng lồ áp lực, gắt gao khống chế được lục tiên kiếm quyền khống chế. Thanh kiếm này căn bản không phải bình thường kiếm đơn giản như vậy, bên trong còn có một cái chu thiên luyện thần trận. Này chu thiên luyện thần trận tại đối phó lúc trước khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ linh cực có lẽ tạo thành không uy hiếp gì, nhưng dụng để đối phó này chân thần, lại là đáng sợ nhất giết khí. Linh cực tựa như sáng thế chúa, nhìn lướt qua dưới chân Lăng Vân, duỗi tay, đối với bị trung ương sao thần lực sắp xếp ở trên hư không lục tiên kiếm trên một lóng tay, tại lục tiên kiếm trên gian nan chiếm cứ một đường nơi linh thế giới lại là ầm ầm tán loạn, tại đây một lóng tay hạ, giống như vỡ tan đồ sứ, toái đắc tứ phân ngũ liệt. Làm linh thế giới chủ nhân Lăng Vân, cũng là ngột nhiên như tao lôi cức trong miệng nhịn không được máu tươi phun ra. Góc truyện audio.com. Bất quá tại linh cực duỗi tay vạch là lúc bị hắn được lưu giữ trong tư nhân mở không gian trong chu tiên kiếm lại là chợt bạo động, trong chớp mắt hiện ra vạn trượng chân thân, tại hắn còn không kịp cẩn thận tìm kiếm phát sinh sự tình gì trước, đã điều khiển lên kiếm trong sắc bén vô cùng chu tiên kiếm khí hung hăng vạch tìm tòi kia tấm chữ vật không gian. Cùng với linh cực bên người không gian lực bạo đi, một đoạn thật lớn đến làm người ta khó có thể tưởng tượng cự kiếm ngang trời xuất thế, lấy phá hủy hết thảy đánh sâu vào lực đem mấy người chỗ thân vật kiến trúc toàn bộ vỡ thành dập nát, dư thế không giảm phá không mà ra, buông xuống cao thần điện điện đỉnh hóa thành yên phấn, sau đó tựa như một đạo liêu quang, nhắm thẳng bầu trời kia tối cao thần giới thông đạo bạc nhược điểm đánh tới. Cự kiếm tái hiện đối khắp cả tối cao thần điện nơi tân thành mà nói tuyệt đối là tràng ác mộng nguyền rủa. Đại đa số người chẳng sợ rõ ràng nhìn cự kiếm là bay về phía hư không, vẫn là không chút nghĩ ngợi, vứt bỏ hết thảy cái gọi là quý trọng vật phẩm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành trì ở ngoài bay đi, bên bay là lúc hắn thậm chí đã hướng kia có mặt khắp nơi tối cao cách thề, ngày sau vô luận như thế nào cũng không có thể tái ở tại tối cao thần điện phụ cận. Có được cùng với hắn như vậy ý tưởng người không ở số ít. Tại cự kiếm xuất hiện còn chưa kịp tạo thành gì tai nạn trước, toàn bộ thành trì đã lâm vào tận thế trong hỗn loạn. Kêu thảm thiết, bôn tàu, chạy trốn cư dân vô số kể. Nếu loại này hiện tượng ra hiện tại phàm nhân thế giới, không thể nghi ngờ là đạt tới bất chiến mà hủy người chi trí, khuất người chi binh cảnh giới cao nhất. Hừ, tại địa phương khác ngươi thông qua loại này thủ đoạn có lẽ có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng là nơi này. Linh cực nói vừa xong, lưỡng trong phục ra ra một đạo sắc bén tinh quang, nháy mắt tập trung ở bay về phía hư không chu tiên cự kiếm, một tay lăng không một chảo. Cho ta xuống dưới, oanh long long, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, cấp tốc phi hành trong chu tiên cự kiếm tựa như bị một cổ kinh khủng lực lượng cấp sinh sôi kéo ở tốc độ chợt một chút. Từ cực động đột nhiên trở nên chậm chậm lại mà khiến cho nguyên khí dung chuyển, thẳng làm cho cự kiếm chung quanh vang lên một trận kịch liệt phá tảng lớn cùng cự kiếm ma sát luồng khí lưu nổ tung ra qua tựa như từng đợt sấm rền, quay chung quanh cự kiếm không ngừng tại trên bầu trời rung động thật lâu không dứt. Cả kinh này nguyên bản kinh hồn táng đảm, chung quanh đào tẩu người không khỏi lại nhanh hơn tốc độ của mình. Phía sau bọn họ đã vô cùng hối hận. Nếu biết cái chuôi này cự kiếm tựa hồ cùng tối cao thần điện có cửu oán, đi đến na nó đánh tới na, vì này nát sinh ý, vì cái gì chính mình còn muốn không tin tà chạy tới đâu, nếu mạng cũng không có, còn muốn tiền làm gì? Có thể đoán được chẳng sợ lần này cự kiếm không có đem tân thành phá hủy, phòng trừng thành thị trong cư dân cũng phải giảm mạnh một nửa, do đó tại dân cư lưu động trên, biến thành một cái nhị lưu thành thị. Cự kiếm phi hành thân hình bị linh cực lấy đại thần thông ngăn chặn, bất quá loại này ngăn chặn chưa liên tục bao lâu, cự kiếm trên lại bộc phát ra một cổ cường đại linh tính, dẫn đường ra càng nhiều chu thiên kiếm khí, đem trói buộc lực toàn bộ đánh sơ xác, rồi sau đó lại ra tốc nhằm phía tối cao thần giới thông đạo kia tấm bạc nhược mảnh đất. Góc truyện audio.com, hiện tại khống chế được chu thiên cự kiếm chính là Lăng Vân. Ý thức phân thân, hắn phân thân đã hoàn toàn sáp nhập vào chu tiên cự kiếm bên trong, cùng kiếm này hoàn toàn tuy hai mà một chỉnh làm cho cự kiếm đã tương đương với thân thể của hắn một bộ phận. Từ hắn toàn lực khống chế, vô luận là phát ra linh tính hay dẫn đường ra kiếm khí, so với chi linh thế giới qua toàn bộ mạnh hơn trên chia ra không chỉ, dưới tình huống như vậy, linh cực lúc trước có thể thoải mái chấn ở tứ kiếm lực lượng, lại là lần đầu tiên không khống chế được. Ân, linh cực ánh mắt hơi hơi dùng mình, nơi sống yên ổn sàn nhà đột một tứ phân ngũ liệt, ngay sau đó, một cỗ vô cùng khí thế cường đại tái trên người hắn phóng lên cao, huyễn hóa ra một con thật lớn bàn tay sau, hung hăng vỗ vào chu tiên cự kiếm trên, thẳng làm cho cấp xạ trong chu tiên cự kiếm trục đắp một trận nổ vang, đáng sợ âm bạo tái này cự kiếm trên phát ra mở ra, không hề giữ lại đem bốn phía không khí toàn bộ xé rách này trên mặt đất một chút dịch toái đồ sứ, thủy tinh lại tại hai người giao phong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, một chút tu vi không đủ kiếm sư bị này cổ âm ba xâm nhập trong cơ thể, thẳng cảm giác màng tai nháy mắt đạt tới không thể thừa nhận cực hạn, rồi sau đó nổ tung ra qua, đại lượng máu tươi dọc theo lỗ tai không ngừng mãnh liệt mà ra. Cho dù là tu luyện tới thần cấp lại thân ở trong thành Lăng Vân cũng cảm thấy choáng váng đầu ghê tởm, không thể không cường tự ổn định thân hình, bảo trì thần thai thanh minh. Phía sau hắn đã hoàn toàn ở trong cấm kỵ thuật thi triển bên trong, tại chu tiên kiếm làm khó dễ đồng thời, thần thức của hắn đã xông lên phía chân trời, nháy mắt vượt qua mấy chục năm không gian khoảng cách lan tràn đến lúc trước tối cao thần giới thông đạo mở ra không gian khu vực, sau đó không ngừng đem thần trí của mình dung nhập kia tấm không gian bên trong. Này trong lúc rất nhỏ chi sống, chịu không nổi gì quấy dày, nếu không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Nhìn bộ dáng, còn thật là có chút phương pháp. Linh cực bằng vào tự thân khí thế chặt chẽ đem chu tiên cự kiếm khóa lại, đồng thời dắt trung ương tinh tinh thần lực mưu toan thông qua này đó lực lượng đối chu tiên cự kiếm hình thành tuyệt đối áp chế. Bất quá, mấy thứ này, toàn bộ là ngươi muốn làm ra tới quỷ đi sao, chỉ cần ta có thể đem ngươi diệt giết, cái chuôi này cự kiếm không người khống chế tự nhiên không thể tái đối ta tạo thành uy hiếp. Bên cạnh Lam vừa nghe, nhất thời vội vàng nói, linh cực đại nhân, ngươi đã đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn, như vậy. Ta không muốn thương tổn hắn, nhưng là bây giờ là hắn muốn đả thương hại ta. Hay là ta tự trơ mắt nhìn hắn đem này tấm thế giới đánh tan, làm cho sinh linh đồ thán phải không? Đương nhiên, nếu ngươi có thể thuyết phục hắn dừng tay, đem kia cự kiếm triệu hồi, hơn nữa không hề cùng ta đối nghịch, ta tự chắc là không biết động hắn nửa cọng tóc. Lăng Vân, cùng với Lam một tiếng la lên, Lăng Vân dung nhập tối cao thần giới kia tấm không gian tâm thần, chợt đã bị ngoại lực dắt không khỏi khẽ run lên. Bất quá tâm thần của hắn thậm chí toàn thân khí cơ đã thông qua bí thuật cùng khắp không gian liên tiếp đến cùng nhau, tâm thần đã bị quấy nhiễu, tối cao thần giới kia tấm không gian lập tức xuất hiện rất nhỏ chút tết nói, không ít không gian dao động hoàn toàn không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng khuếch tán tới. Ân, góc truyện audio.com, nắm giữ trung ương tinh linh cực đệ một thời gian phát hiện kia tấm không gian dị thường. Mượn dùng tối cao cách lực hơi hơi một cảm ứng, nhất thời thần sắc đại biến, thốt nhiên cả giận nói. Tặc tử ngươi dám, khi nói chuyện cả người kia nguyên bản đã kéo lên đến cực hạn khí thế mượn dùng tức giận oai lại đề cao một bậc mà hắn cả người rốt cuộc đứng lại không được, duỗi tay hướng gần ngay trước mắt không xa Lăng Vân chộp tới, cường đại tối cao cách uy áp tựa như một mảnh trong đột nhiên bộc phát ra lũ bất ngờ tại sơn băng địa liệt rời yên ổn thiết uy thế nhằm phía bốn phía. Yếu ớt đình viện tại đây cổ khí thế đánh sâu vào hạ tựa như bão táp trong một lá nhẹ thuyền, nháy mắt bị oanh kích thi cốt vô tồn. Bất quá công kích của hắn trông quy chậm một chút. Tại kia mãnh liệt tới tối cao cách giết gần trước, Lăng Vân ngang nhiên buông tha cho tiếp cận 1/5 thần thức cố nén kia làm người ta sụp đổ linh hồn cắt cách đem dung hợp vu khắp không gian thần thức lực lượng toàn bộ kiếp nổ, một cỗ mãnh liệt tinh thần gió lốc chợt thổi quét tới, tùy theo kéo, còn có không gian vị diện hỗn loạn. Hỗn loạn lực lượng lấy thần thức đạo diễn tinh thần gió lốc vi dẫn tiến hành vô khác nhau va chạm, khiến cho đại lượng không gian nứt ra tầng, thậm chí tiến thêm một bước dẫn phát không gian chồng, năng lượng tách ra các phản ứng, trực tiếp hậu quả đó là làm cho phạm vi lớn không gian lâm vào sụp đổ. Cách chương.